Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, đột nhiên xuất hiện đột phát sự cố. Bành, một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng nổ truyền ra. Vừa vặn Delibird giao cho thần quan thiếu nữ trên tay viên kia quang cầu. Lúc này đã phát sinh bạo tạc. Một đoàn 10 phần nồng đậm khói đen. Cấp tốc tại trên bình đài khuếch tán. Thần quan đại nhân, không tốt rồi, thần quan đại nhân gặp chuyện, vệ binh, toàn bộ bình đài theo vừa vặn cái kia một tiếng bạo tạc cấp tốc hỗn loạn lên. Lúc trước vị kia tế tự lão giả, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem trên bình đài dần dần tản ra khói đen. Ngốc trệ hồi lâu, cuối cùng mới phản ứng được, ngữ khí hoảng sợ la lớn, ba thêm, mà ở thời điểm này. Delibird tiếng kêu từ trong xương khói truyền ra. Sau đó Delibird thân ảnh liền đột phá khói đen bao khỏa. Trên chân nắm lấy một cây thật dài quyền trượng. Thật nhanh hướng phía không trung bay đi. A, là hải hồn thần trượng. Không xong. Hải hồn thần trượng bị cướp. Thần quan đại nhân. Thần quan đại nhân. Người tới đây mau. Mau đi xem một chút thần quan đại nhân thế nào. Hải hồn thần trượng bị Delibird lấy đi. Trên bình đài thế cục liền càng thêm hoảng loạn rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã mất đi chủ kiến. Ra đi Sumi, Dragon E, dùng Twister, AO. Mà đúng lúc này, tràn ngập trong khói đen. Đột nhiên truyền đến Delia thanh âm. Sau đó chính là một cỗ vòi rồng cấp tốc sinh ra. Trực tiếp đem trên bình đài khói đen thanh trừ không còn. Lộ ra bên trong tình huống lúc này. Chỉ thấy lúc này trên bình đài Delia bị một con hình thể thon dài Dragon Air bảo hộ ở giữa người. Mà liền tại Delia cách đó không xa, thân thể tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang thần quan thiếu nữ lẳng lặng nằm tại trên bình đài. Tựa hồ là đã mất đi ý thức. Rõ ràng đều đã là khoảng cách gần nổ tung. Nhưng là vị này thần quan thiếu nữ trên thân nhưng thật giống như không có một chút thương thế. Toàn bộ thân thể đều bị một cỗ màu lam nhạt ánh sáng bao phủ. Mất đi ý thức nguyên nhân. Tựa hồ cũng chỉ là nhận lấy sóng xung kích trùng kích. A, thần quan đại nhân A. Ngài có thể ngàn vạn không thể có sự tình A. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng là ai cũng dám làm ra như vậy cả gan làm loạn sự tình. Lúc trước tên kia tế tự lão giả, vừa nhìn thấy thần quan thiếu nữ xuất hiện, mặc dù là một cái đã té xỉu, nhưng là giống như cũng là tìm được chủ tâm cốt dáng vẻ. Hai chân mở ra mấy bước liền chạy tới thần quan thiếu nữ bên cạnh. Nhìn xem đã té xỉu thần quan thiếu nữ, tế tự lão giả mặt mũi tràn đầy đều là bi phẫn biểu lộ. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm phi hành trên không trung Delibird. Trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng kêu. Ba thêm tương đương uống a. Mà liền tại tế tự lão giả vừa mới nói xong về sau. Một đạo to rõ tiếng kêu to đột nhiên từ không trung truyền đến. Ngay sau đó chính là mảng lớn bóng ma bao phủ xuống. Sau đó liền tại mọi người giữa tầm mắt. Một con to lớn thất thải đại điều. Mang theo mạnh mẽ khí lưu thật nhanh rơi xuống. Ba thêm tương đương Làm không sai Delibird, lần này hải hồn cũng tới tay. Còn lại chỉ cần đến Silver Rock Eye là được rồi. Đi thôi Ho-Oh, xuất phát đi Silver Rock Eye. Lần này giáng lâm thất thải đại điều. Dĩ nhiên chính là bị mặt nạ nam bắt đi con kia. Lúc này mặt nạ nam cùng Cascon có Sam đều đứng tại Ho-Oh trên lưng. Mặt nạ nam trên tay càng là cầm Delibird đưa tới hải hồn thần trượng. Trong miệng phát ra một trận khiếp người tiếng cười. Uống a, mà lúc này Ho-Oh, trong cặp mắt đã hoàn toàn đã mất đi hào quang. Tựa hồ chỉ có thể mù quáng nghe theo chỉ lệnh. Đang nghe mặt nạ nam nói về sau. Liền cấp tốc quay người. Muốn hướng phía Silver Rock Eye phương hướng bay đi. Nhưng ngay lúc này, Hong Crow, dùng min lúc, rát, một đạo hơi có chút hưng phấn chỉ lệnh âm thanh từ phía dưới truyền đến. Sau đó một đạo hắc ảnh cấp tốc vạch phá bầu trời. Trong nháy mắt liền bay đến Ho-Oh trước người. Dừng thân hình về sau mới nhìn rõ ràng. Bóng đen này nguyên lai là một con Hong Crow. mà cái này Hong Crow cũng đang nghe chỉ lệnh về sau. Một đôi ánh mắt sắc bén cấp tốc bắn ra hắc sắc quang mang, trực tiếp đem Ho-o bao phủ trong đó, để nguyên bản chuẩn bị rời đi Ho-o không thể không dừng động tác lại. Người nào? Mặt nạ nam cau mày nhìn xem con mắt Hong Crow, nghe được phía dưới truyền đến mấy đạo vỗ cánh thanh âm, ngữ khí có chút bất thiện hỏi. Ha ha, đã ngươi muốn biết đại gia danh hào, vậy bản đại gia sẽ nói cho ngươi biết. Ta chính là Zoto, một trong tứ thiên vương. Ác thiên vương Yasa là vậy. Mà theo mặt nạ nam vừa mới nói xong, một con hình thể to con Skarmory chở Yasa bay đến Ho-o bên cạnh. Còn có ta, Violet Gym quán chủ, Kagome. Mặt khác, Kagome cũng là ngồi tại Tergekis phía sau lưng, cùng Yasa cùng một chỗ, hiện lên cái góc chi thế đem Ho-o vây vào giữa. Uy, người chính là cái kia trong khoảng thời gian này tại Zoto quấy rối mặt nạ nam sao? Nguyên lai ngươi thật thu phục Ho-o. Xem ra ngươi cũng hẳn là có chút thực lực. Mau lại đây theo giúp ta đánh một trận đi, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Lúc này Yasa nhìn trước mắt bay ở không trung Ho-o, ánh mắt bên trong tất cả đều là hiếu chiến ánh sáng. Hiển nhiên đã có chút vội vã không nhịn nổi, muốn cùng truyền thuyết này bên trong Pokemon đánh một trận. Mà đứng tại Ho-o trên lưng mặt nạ nam thì là lặng lẽ lườm Yasa một chút, cuối cùng lạnh giọng nói: nhàm chán, Ho-o, tránh ra trói buộc, không cần quản bọn này tạp ngư, tiếp tục hướng Silver Rock Eye tiến lên. Uống a. Mặt nạ nam vừa mới nói xong, Ho-o liền đột nhiên ở giữa cuồng bạo lên, một đôi cánh khổng lồ trong nháy mắt cao dương, nguyên bản bao phủ tại Ho-o toàn thân hắc sắc quang mang, trong chớp mắt liền bị chấn đoạn tiêu tán. Sau đó Ho-o trực tiếp chính là mạnh mẽ đâm tới, một đầu đụng bay ngăn tại trước người Hong Crow, trong miệng cao minh lấy hướng phía Silver Rock Eye tiến lên. Uy, đừng chạy nha, không đánh mà chạy thế nhưng là đồ hèn nhát hành vi. Hong Crow, dùng Assurance, Zat. Yasa nhìn thấy mặt nạ nam cùng Ho-o chuẩn bị rời đi, trên mặt lập tức lộ ra không cao hứng biểu lộ, quay đầu lớn tiếng đối Hong Crow phát ra chỉ lệnh. Mà vừa vặn bị đụng bay Hong Crow cũng đang nghe chỉ lệnh về sau, nhanh chóng ổn định thân hình, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể liền hóa thành một đạo bị hắc sắc quang mang bao khỏa mũi tên, mang theo một tiếng cực nhanh tiếng xé gió, hướng phía Ho-o đuổi theo. Đáng ghét, Delibird, sử dụng bạo, chấm ngoặc kép. Mặt nạ nam phát hiện sau lưng Hong Crow lần nữa đuổi theo, khẽ nhíu mày chuẩn bị để Delibird phát động công kích, nhưng là chỉ lệnh cũng không có nói ra, bởi vì Crobat, Mistrivus, Shadowbo, Xiên, Mẫu, theo sát phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng kêu. Chính là hai viên màu đen xe đầu bô nhanh chóng bay tới, tinh chuẩn vô cùng đụng vào trên không trung bay thật nhanh Hong Crow trên thân, trực tiếp đem Hong Crow nổ bay ra ngoài. Cái gì? Trở về a Hong Crow, ghê tởm, lần này lại là cái nào tiểu nhân hèn hạ đang làm đánh lén. Yasa mắt thấy Hong Crow bị đánh bay trở về, mặc dù lúc này Hong Crow cũng không có mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là đã có chút đau lòng Yasa, vẫn là đem Hong Crow thu về. Sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn phía dưới công kích truyền đến phương hướng, trong miệng gầm nhẹ hỏi, không chung cái này máy động phát triển cho nên, ngay cả mặt nạ nam đều có chút không kịp chuẩn bị. Tạm thời để Ho-o ngừng lại, đồng dạng có chút hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía một cái chậm rãi bay lên bóng người. Người là đi săn đoàn. Mặt nạ nam nhìn trước mắt cái này bị Crobat mang lên không trung nam tử tóc tím, nhìn xem tên này nam tử tóc tím trên thân hết sức rõ ràng tổ chức tiêu chí, khóe miệng cũng là hơi lộ ra vẻ tươi cười hỏi. Đúng vậy mặt nạ nam tiên sinh, tên của ta là Iga, thật cao hứng cùng ngươi hợp tác. Căn cứ ước định của chúng ta lúc trước, chúng ta đi săn đoàn cấp cao chiến lực đã dốc toàn bộ lực lượng. Người liền cứ đi làm chính mình chuyện cần làm. những thứ này không lộ ra Gia Hòa, liền giao cho chúng ta đi săn đoàn giải quyết là được rồi. Iga tiếng nói vừa rơi xuống, phía dưới cổ kiến trúc bên trong, liền lần nữa truyền đến rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy từng cái cởi xuống trên thân ngụy trang, lộ ra đi săn đoàn phục sức đi săn đoàn thành viên. Ngay tại tùy ý phá hủy chung quanh kiến trúc, gây ra hỗn loạn. À, không sai, xem ra lần này tìm các ngươi hợp tác là đã tìm đúng. Đã như vậy, vậy trong này liền giao cho các ngươi. Đi săn đoàn hành động hiển nhiên khiến mặt nạ nam rất là hài lòng, khẽ gật đầu về sau. Mặt nạ nam liền không quan tâm bên này sự tình khác. Quay đầu chỉ huy hô ô hướng phía Silver Rock ai tiến lên. Tại sao có thể để ngươi tùy tiện rời đi? Dừng lại a. Yasa xem xét mặt nạ nam cấp tốc rời đi, trong lòng cũng là có chút lo lắng. Vỗ mạnh một cái dưới thân Skamory liền cấp tốc đuổi theo. Chỉ bất quá còn không có đuổi theo ra nhiều ít, Yasa liền tại một đạo nai xét áp bách dưới lui trở về. Sau đó ánh mắt hung ác nhìn xem bị Crobat chộp vào không trung Iga. Trong miệng phát ra một tiếng uy hiếp gầm nhẹ. Ha ha, muốn đuổi theo chúng ta cố chủ. Vậy các ngươi cần phải cân nhắc một chút thực lực của mình. Hôm nay nơi này có ta ở đây. Cho nên, chấm ngoặc kép, Iga khóe miệng mang theo một tia cười tà nhìn xem đối diện Yasa cùng Kagome. Câu nói dừng lại một chút về sau. Trên mặt nguyên bản nhỏ bé tiếu dung lập tức tùy tiện mở rộng. Ngữ khí mười phần cuồng vọng la lớn. Hiện tại, nơi này đường này không thông. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,